Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Gian Thần, Trung Thần, Tử Thụ Kế Vị, Tứ Phương 800 Trấn Chư Hầu Hướng Thương Nhân. Mặc kệ bọn hắn là thật tâm thần phục, vẫn là hữu tâm trước quan sát một phen. Chí ít tạm thời những này chư hầu đều đối đại thương giữ vững thần phục thái độ, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tây Bá Hậu Cơ Xương. Thậm chí, Tây Bá Hậu Cơ Xương là tứ đại chư hầu bên trong trừ Khương Hoàn Sở ở ngoài một cái duy nhất tự mình đến triều ca. Chỉ là, làm Tử Thụ nhìn thấy Cơ Xương thời điểm, nói thật, nhìn xem trong đại điện thân mang vải thô áo gai, sắc mặt hiền lành Cơ Xương, Tử Thụ thật rất khó đem hắn cùng Đế Ất trong miệng đời thứ nhất kiêu hùng liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là, lúc trước Đế Ất vừa mới kế vị thời điểm, chính là cái này Cơ Xương, kém chút lật đổ đại thương Giang Sơn. Mặc dù đây chẳng qua là Đế Ất vào chỗ mới bắt đầu thời điểm sự tình. Về sau Đế Ất tại vị hơn 20 năm, Cơ Xương cũng ẩn núp hơn 20 năm. Nhưng mà, chính là như vậy, Đế Ất tại trước khi lâm chung, vẫn như cũ đem Cơ Xương coi là uy hiếp lớn nhất. Có thể thấy được lúc trước Cơ Xương để lại cho hắn cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Dưới loại tình huống này, Tử Thụ không dám chút nào khinh thường trước mặt cái này xem như lão nhân bình thường. Bất quá, từ đầu đến cuối, trừ mộc mạc quần áo ở ngoài, Cơ Xương đều không có biểu hiện ra cái gì cùng cái khác đến đây triều bái chư hầu không giống địa phương, đồng dạng đưa lên hạ lễ lời chúc mừng. Các mặt chuẩn bị đều phù hợp hắn Tây Bá Hậu thân phận. Hết thảy đều rất bình thường. Có thể Tử Thụ lại rất rõ ràng, loại này bình thường mới là lớn nhất không bình thường. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn có bộ phận cảm giác tiên tri ưu thế, nhưng là hiện tại hắn đồng thời không có cách nào đối Cơ Xương làm cái gì. Vô cớ xuất binh chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là hắn minh bạch, coi như hắn đem Cơ Xương lưu tại triều ca, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Tại lúc đầu trong lịch sử, Trụ Vương đem Cơ Xương cầm tù tại Dũ bên trong 7 năm. Cũng không có ảnh hưởng đến Tây Chu phát triển lớn mạnh, Cơ Xương đã dám tự mình đến triều ca. Khẳng định đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cho nên nói, cho dù là Tử Thụ hiện tại liền giết Cơ Xương, đánh giá cũng không có tác dụng gì. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới kế vị hắn, còn cần một chút thời gian tới trưởng khống toàn bộ đại thương. Ngoài ra, nhất làm cho Tử Thụ cảm thấy khó hiểu chính là Cơ Xương cùng một đám đại thương trọng thần quan hệ. Cái khác không nói nhiều, Cơ Xương tối thiểu cùng Thừa tướng Thương Dung cùng Á tướng so với làm duy trì quan hệ cực kỳ mật thiết, Thương Dung cùng so với làm, một cái là đại thương cốt hôi cấp bậc nhân vật, tam triều nguyên lão, đương triều thừa tướng, một cái là Đế Ất hoàng đệ, Tử Thụ hoàng thúc, đương triều á tướng, lại đều cùng Cơ Xương duy trì thân mật quan hệ. Ở trong đó huyền diệu, chí ít Tử Thụ là nhìn không thấu. Bất quá, hắn hiện tại cũng có chút có thể lý giải tại lúc đầu trong lịch sử Trụ Vương tại Văn Trọng không. Tại triều bên trong thời điểm vì cái gì tình nguyện đi thiên tín phí Trọng Vưu hồn cũng không muốn ỷ vào Thương Dung cùng so với làm. Dù sao phí Trọng cùng Vưu hồn mặc dù là tham điểm ngốc một chút, nhưng ít ra đủ trung tâm không phải. Tối thiểu, Vũ Vương phạt trụ, cái này hai gian nịnh thần đến chết đều vẫn là đại thương, vẫn là Trụ Vương thần tử. Không giống rất nhiều trung thành tuyệt đối hạng người như vậy, thấy tình thế không ổn liền truyền đầu Tây Chu, chỉ dựa vào điểm này, bọn họ liền so với cái kia cái gọi là trung trinh sĩ càng đáng giá Trụ Vương đi tín nhiệm. Đây cũng là Tử Thụ tại biết rõ lịch sử đi hướng tình huống dưới còn đem phí Trọng cùng Vưu hồn lưu tại bên người nguyên nhân. Mấy ngày sau, đến đây triều ca chúc mừng Tử Thụ kế vị một phần chư hầu sứ giả. hoặc là những cái kia tự mình đến triều ca chúc mừng một phần chư hầu đều đã bắt đầu trở về. Sau đó Tử Thụ liền phát hiện, bị hắn trọng điểm chú ý Cơ Xương rời đi triều ca sau. Đồng thời không có lập tức trở về Tây Kỳ, mà là tại ngoài thành Thương Dung trong trang viên ở lại. Trong vương cung, nghe Phí Trọng báo cáo, Tử Thụ miễn cưỡng ngáp một cái, hướng về Phí Trọng chép miệng. Tử Thụ thản nhiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Thấy thế, Phí Trọng cuống quýt quỳ mọp xuống đất nói, vương thượng thứ tội, tiểu nhân ngu dốt, đoán không ra Tây Bá Hậu tâm tư. Nghe vậy, Tử Thụ ghét bỏ nhếch miệng, nhìn về phía bên người Vưu Hồn. Vậy còn ngươi? Nhưng mà, nhìn thấy Tử Thụ nhìn qua, Vưu Hồn cũng là cùng Phí Trọng đồng dạng dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Vương thượng thứ tội, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nhìn xem song song quỳ gối trước mặt Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Tử Thụ khe khẽ lắc đầu, nhìn đem các ngươi dọa đến. Hai người các ngươi tại cô trước mặt còn có cái gì không dám nói? Xấu nhất tình huống nhiều lắm là cũng chính là Thương Dung lão thất phu thực ra đã là Cơ Xương người thôi, bất quá cái này thực ra cũng không quan trọng. Loại này lão thất phu bình thường đến nói đều là rất sĩ diện. Nói thế nào hắn hiện tại cũng vẫn là đại thương thừa tướng. Vì lẽ đó hắn tối thiểu sẽ không công nhiên phản bội đại thương. Liền xem như phản bội, cũng phải chờ sau này cô hồ đồ vô đạo thời điểm. Hắn lại vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, bị bất đắc dĩ mưu phản đại thương. Cho nên nói, chí ít tạm thời còn không có cái gì tốt lo lắng. Hời hợt lời nói theo Tử Thụ trong miệng nói ra, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Một câu cũng không dám nói. Loại lời này Tử Thụ nói một chút vậy thì thôi. Nhưng là nếu như bọn họ tới nói chính như Tử Thụ vừa mới nói. Chí ít hiện tại, Thương Dung vẫn là đại thương thừa tướng. Hai người bọn họ cận thần, sằng bậy thương nghị đương triều thừa tướng. Thế nhưng là mười phần kiêng kỵ, mà nhìn thấy Phí Trọng cùng Vưu Hồn cái dạng này, Tử Thụ cũng là không thú vị lắc đầu. Như thế hai tên gia hỏa, trong lịch sử là thế nào làm được quyền nghiêng triều chính? Các ngươi đứng lên trước đi. Đối Phí Trọng cùng Vưu Hồn vẫy vẫy tay, Tử Thụ thản nhiên nói, chuyện này liền trước dừng ở đây rồi, cô kế tiếp còn có chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm. Nghe được Tử Thụ không còn nói Thương Dung cùng Cơ Xương sự tình, Phí Trọng cùng Vưu Hồn lúc này mới dám đứng lên. Sau đó hai người lại là một mặt nịnh nọt tiến tới Tử Thụ trước người. Vưu Hồn càng là trực tiếp mở miệng nói, vương thượng có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định cho ngài làm xong. Phí Trọng cũng là ở một bên phụ họa nói, Vưu Hồn nói không sai, coi như vương thượng muốn trên trời mặt trăng, tiểu nhân hai người cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp vương thượng lấy xuống. Được, nhìn vẻ mặt nịnh, nọt hai người, Tử Thụ thản nhiên nói, vậy các ngươi liền trước đi giúp cô hái cái mặt trăng đến. Những chuyện khác sau này hãy nói. Nghe vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người sắc mặt cứng đờ, trong lòng sắp khóc. Hai chúng ta cũng chính là kiểu nói này, ngài làm sao còn làm thật đây? Thế nào? Miễn cưỡng lườm hai người một chút, Tử Thụ biết mà còn hỏi, không có chuyện khác liền nhanh đi hái đi, hái không đến cẩn thận cô chị ngươi nhóm cái tội khi quân. Nhìn xem Tử Thụ ánh mắt hài hước, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là đưa ra muốn hái mặt trăng. Phí Trọng kiên trì đứng dậy. Cái kia, vương thượng, không phải lũ tiểu nhân không muốn đi trích nguyệt sáng, chỉ là tiểu nhân nghe nói vầng trăng kia là thiên đế phi tử chỗ ở. Lũ tiểu nhân nếu quả thật đi đem mặt trăng cho hái được, đến lúc đó thiên đế trách tội xuống, lũ tiểu nhân chết là nhỏ, nhưng là nếu là bởi vậy không ai hầu hạ vương thượng, kia lũ tiểu nhân cho dù chết 100 lần cũng khó chuộc tội lỗi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,